Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 22, ai cũng tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trong phòng, Ca Yên một tay cầm nắm bàn tay Hạo Thiên, tay còn lại thì tùy thời vuốt ve khuôn mặt baby của Hạo Thiên. Ẩn giấu trong đôi mắt là cái nhìn thương tâm. Thở dài một hơi, Ca Yên lục túi áo tìm kiếm điện thoại, rồi chợt nhớ khi nãy bản thân đã quăng bể, nên đành hóa phép biến ra một cái khác. Sau đó bấm số gọi cho Diệp Vũ. Cô có phải giáo viên chủ nhiệm của Hạo Thiên cô ạ? Ca Yên. Vâng, là tôi. Có gì cô ạ? Diệp Vũ. À, chuyện là Hạo Thiên đang bị thương. Cô cho bạn ấy xin phép nghỉ một tuần nhé. Ca Yên. Như sét đánh ngang tai. Diệp Vũ hoảng hốt vô ý làm rơi tệp hồ sơ trên tay. Làm Huyền Nhung đang đứng cạnh cũng phải giật mình. Quá mức khẩn trương, Diệp Vũ lo lắng hỏi dồn dập. Bỏ mặc hành vi cùng thái độ của mình có bao nhiêu khác lạ so với một giáo viên bình thường đối với học trò của mình khi nghe tin này. Còn phía Ca Yên cũng chẳng phản ứng gì đối với thái độ kỳ quái của vị giáo viên chủ nhiệm kia. Hơn nữa còn hết sức bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi. Ngữ điệu cũng mang theo vài phần trấn an. Mà lý do thật sự thì là vì Ca Yên đã biết về mối quan hệ giữa Diệp Vũ và Hạo Thiên. Thậm chí biết luôn việc Hạo Thiên yêu nhiều người cùng lúc. Chậc, hôm nay chắc náo nhiệt lắm đây. Hạo Thiên ơi Hạo Thiên, để tớ xem thử cậu sẽ ứng phó ra sau khi tất cả lão bà của cậu đều đồng loạt xuất hiện. Ca Yên. Ở bên này thì Ca Yên đang rất hào hứng coi kịch. Nhưng bên kia thì Diệp Vũ như rối thành một đống. Vì muốn mau chóng đến chỗ Hạo Thiên nên Diệp Vũ nhanh tay lẹ chân sắp xếp hồ sơ. Ai biết càng gấp thì càng làm mọi thứ lộn xộn lên. Tới nổi khiến Huyền Nhung cũng cô nhịn đờ si cười thành tiếng. Chị bị sao thế? Bộ có gì quan trọng à? Em thấy từ lúc chị nghe điện thoại xong thì như biến trở thành người khác. Thật chẳng giống băng sơn mỹ nhân mà em biết nha. Huyền Nhung. Nghe Huyền Nhung nói vậy Diệp Vũ mới giật mình bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ bản thân đã thất thố đến thế. Nên khuôn mặt bất giác đỏ lên trông thấy. Chốc lát lại sực nhớ tới việc Hạo Thiên bị thương tâm trạng liền ảm đạm. Huyền Nhung thấy vậy thì nhíu mày. Ôn tồn hỏi, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Chị nói em nghe đờ si cô. Huyền Nhung, hai, thật ra thì học sinh lớp chị chủ nhiệm hiện đang nằm viện. Nghe nói thương tích khá nặng. Diệp Vũ, thế à, là nhóc nào vậy? Huyền Nhung. Ánh mắt Huyền Nhung nổi lên tò mò, thể hiện bản thân thật sự là hứng thú, mà cũng cô trách đờ si Huyền Nhung, vì Diệp Vũ trước nay đều như tảng băng di động, luôn luôn lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng mới nảy thấy đờ si dáng vẻ cuống cuồng kia, Huyền Nhung vẫn nhịn cô đờ si mà hỏi, chậc, còn ai ngoài ngốc tử Hạo Thiên đây? Diệp Vũ, hơ, là nhóc ấy, Huyền Nhung, Diệp Vũ, vậy em đi nữa, dù sao thì nhóc đó cũng là học trò của em mà. Huyền Nhung, thế cũng đờ si. Diệp Vũ, cả hai người Diệp Vũ và Huyền Nhung nói chuyện mà cô hề biết Vĩnh Hy đứng ngoài đã nghe hết tất cả. Vốn Vĩnh Hy chỉ tình cờ đi ngang qua, ai ngờ lại nghe đờ si tin này, nên đã mau chóng đi thông báo cho Viễn Nhã, rồi cả hai cùng xuất phát đến bệnh viện. Bên đây thì Diệp Vũ và Huyền Nhung đã từ bao giờ ra tới gara. Đang loay hoay dẫn xe thì vô tình đụng phải Hiểu Giao. Trò chuyện qua lại một chút thì Hiểu Giao biết đờ si tin Hạo Thiên nhập viện. Và cứ thế là cả ba cùng nhau đi đến bệnh viện. Sao? Tên ngốc đó bị thương ư? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bảo Vi, lúc ba vị cô giáo đang nói chuyện thì Bảo Vi lại đang đứng gần đó. Nên hiển nhiên là Bảo Vi đã nghe đờ si hết. Suy nghĩ một chút thì Bảo Vi gọi cho tài xế chở mình đến bệnh viện. Cùng lúc đó, ở một quán bar nổi tiếng, Thi Thi và Jenny cùng với Duy Phong đang uống rượu, thì nhận đờ si điện thoại của Ca Yên báo rằng Hạo Thiên nhập viện. Thế là cả ba tức tốc thanh toán rồi hướng bệnh viện thẳng tiến. Cách chương.